Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, tiếp tục xin nghỉ. Tiếp tục xin nghỉ thiêu đến có điểm lợi hại, cả người đau, thật sự bò không đứng dậy. Hôm nay tiếp tục xin nghỉ, ngày mai cũng không biết có thể hảo không, chờ ta hảo liền khôi phục đổi mới. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Tấu chương xong, hết chương.